Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, đêm nay ánh trăng thật đẹp. Ili Trang. Ngay tại Ayase Eli cùng Tuzu Nozomi muốn rời đi thời điểm, Minami Kotori gọi lại đối phương. Kotori, có chuyện gì không? Cái kia, Minami Kotori có chút khó khăn nhìn xem vây xem bạn tốt của mình nhóm. Đỏ mặt nói với Ayase Eli. Cái kia Ili-chan, ta biết ngươi ngay từ đầu đều là vì muốn tốt cho chúng ta. Nhưng là Hanyu-kun nhưng thật ra là người rất tốt. Cho nên, mặc dù Minami Kotori bởi vì thẹn thùng không có đem nói cho hết lời, nhưng là Ayase Eli vẫn là minh bạch đối phương ý tứ. Liền nói với nàng, ta minh bạch, ta thừa nhận ta đúng là đối với Hanyu-kun tồn tại nhất định thành kiến. Thông qua lần này hiểu lầm, ta cũng ý thức được điểm này. Ta về sau sẽ cố gắng sửa lại. Cái kia, cảm ơn ngươi. Tại Ayase Eli sau khi nói xong, Minami Kotori không biết nên nói cái gì phù hợp. Kết quả nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể là biệt xuất một câu cảm tạ. Như vậy, ngày mai gặp lại đi. Ngày mai gặp, lẫn nhau tạm biệt về sau. Ayase Eli liền nhìn xem Minami Kotori cùng Sonoda Umi còn có Kusaka Honoka hai người rời đi thân ảnh, cùng thỉnh thoảng truyền đến đùa giỡn âm thanh. Nozomi, người nói Kotori có thể hay không thật hy vọng bên trên Hanyu-kun. Ayase Eli hơi nghi hoặc một chút hướng một bên Tuzu Nozomi hỏi. Ồ, Eli làm sao đối với loại này bắt quái sự tình cảm thấy hứng thú? Không, không phải. Ayase Eli nghe được Tuzu Nozomi lời nói sau nháo cái mặt đỏ. Có chút ngượng ngùng giải thích một chút, chỉ là tất cả mọi người là một đoàn đội người, cho nên có chút để ý lẫn nhau. Thật sao? Tuzu Nozomi một mặt ngoạn vị nhìn xem Ayase Eli nói, bất quá ta cũng không rõ ràng đâu. Có, đúng không? Vậy quên đi, chúng ta trở về đi. Tương đương, trên đường về nhà. Minami Kotori nhìn xem Kusaka Honoka thỉnh thoảng nhìn mình, sau đó tại bên cạnh mình chạy trước chạy về sau, không ngừng đi dạo còn phát ra một chút kỳ quái thanh âm. Cuối cùng không nhịn được, Minami Kotori một thanh Kusaka Honoka giữ chặt. Có chút tức giận hỏi, ngươi muốn làm gì? Honoka-chan, một mực tại bên cạnh ta lúc ẩn lúc hiện. À, không có gì. Chẳng qua là cảm thấy hôm nay Kotori có chút đặc biệt đâu. Kusaka Honoka cười đùa tí tửng nhìn xem Minami Kotori nói. Hừ, đến cùng nói hay không lời nói thật. Minami Kotori thấy thế, liền duỗi ra hai tay tại Kusaka Honoka phần eo cào lên ngứa. Hướng ép hỏi, ha ha tương đương mau buông ta ra. Ta không được, ha ha ha tương đương, hừ. Người nói hay không? Ha ha ha tương đương, người trước thả ta ra a tương đương, ha ha ha tương đương. Một bên xem trò vui Sonoda Umi lúc này cũng đi tới đem hai cái đùa giỡn nữ hài tử cho phân ra. Đồng thời cũng có chút hiếu kỳ hướng Kusaka Honoka hỏi, tốt rồi. Honoka-chan, ngươi muốn làm gì cứ việc nói thẳng, tốt rồi. Bộ dạng này ai biết ngươi đang suy nghĩ gì đấy? À tương đương hô tương đương ta tương đương nói tương đương ta nói. Thoát đi Minami, Kotori ma trưởng Kusaka Honoka thở hổn hển. Qua một hồi lâu mới bớt đau đến. Sau đó Kusaka Honoka đi tới Minami Kotori trước mặt chỉ về phía nàng hỏi. Hôm nay trở về thời điểm, Kotori cố ý hướng biết Ili-chan nhắc lên Hanyu-kun, cho nên ta liền suy nghĩ. Kotori, ngươi có phải hay không thật thích Hanyu-kun? Cái gì? Kotori, ngươi thích Hanyu-kun sao? Các ngươi kết giao sao? Chuyện xảy ra khi nào? Sonoda Umi nghe được Kusaka Honoka lời nói về sau cũng bừng tỉnh đại ngộ. Có chút hốt hoảng chạy đến Minami Kotori trước người. Đem Kusaka Honoka một thanh phá tan, sau đó nắm lấy Minami Kotori tay có chút vội vàng hỏi. Mới không phải kéo. Umi ngươi đừng nghe Honoka-chan nói lung tung có được hay không? Minami Kotori nhìn xem Sonoda Umi, khẩn trương thần sắc, cùng trên tay cảm nhận được lực đạo có chút giờ khóc giờ cười nói với Sonoda Umi một chút. Ồ, cái kia vừa mới trở về trước ngươi làm gì muốn nâng lên Hanyu-kun a? Ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy Hanyu-kun giúp chúng ta nhiều như vậy. Kết quả chúng ta còn hiểu lầm nhân ra, cho người ta tạo thành phiền phức, cho nên ta liền muốn vì Hanyu-kun làm chút gì. Chỉ ít để Ili-chan giảm bớt một chút đối với Hanyu-kun thành kiến cũng tốt. Minami Kotori có chút, cả lâm giải thích xong về sau, mặt liền đỏ lên, là thế này phải không? Kusaka Honoka cùng Sonoda Umi có chút hồ nghi nhìn về phía Minami Kotori. Chính là như vậy lạp. Đi mau, trời tối rồi. Minami Kotori gặp hai người đều có chút không tin chính mình. Liền thẹn quá hóa giận, lôi kéo hai người không quan tâm hướng về nhà phương hướng đi đến. Được rồi, chính chúng ta đi chính là lạp. Các nàng chính là mưu chín cái nữ hài tử nhóm. Hiện tại cũng coi là ta mang đến thấy các nàng trước đó lẫn nhau chào hỏi nhận thức một chút đi. Trong căn phòng mờ tối, Han Yu yếu ớt thanh âm trong phòng quanh quẩn. Ayase Eli đang theo dõi trong máy vi tính hình tượng quan sát đến. Ala tương đương Eli ngươi lại đem video cho quay xuống. Đột nhiên một cái thanh âm tại Ayase Eli vang lên bên tai, dọa đến nàng kém chút không có ngồi vững vàng từ trên ghế ngã xuống. Nozomi, ngươi chừng nào thì tới? Mở đèn lên về sau, thấy rõ người tới là Tuzu Nozomi về sau. Ayase Eli có chút khẩn trương mà hỏi. Ta tắm rửa xong lại tới. Chỉ bất quá ngươi không có phản ứng mà thôi. Nguyên lai hôm nay Tuzu Nozomi đến Ayase Eli nhà làm khách. Tại sau khi tắm xong chuẩn bị tới cùng Ayase Eli chơi hội. Kết quả là thấy được đối phương trong phòng nhìn video. Tuzu Nozomi đem xoa tóc khăn mặt đeo trên cổ. Một mặt ngoạn vị nhìn xem Ayase Eli nói. Bất quá, ngươi là lúc nào đem video cho quay xuống? Khụ khụ, ta ngay từ đầu liền tiến hành thâu. Ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Chỉ là ngay từ đầu lo lắng Hanyu-kun đùa nghịch hoa dạng gì. Cho nên muốn lưu cái chứng cứ. Sau đó hiện tại nhớ tới. Liền vừa vặn điều ra đến xem một chút. Ồ, cho nên điều ra đến xem nhiều lần. Tuzu Nozomi sau khi nói xong, nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc. Ngươi tới đây a sớm làm sao không ra a? Ayase Eli có chút lúng túng một giọng nói. Ta nhìn ngươi xem nghiêm túc như vậy liền không có ý tư quấy rầy ngươi lạc. Kết quả ngươi xem một lần lại một lần giống như không xong. Cho nên ta mới không nhịn được lên tiếng. Cái này, nghe được Tuzu Nozomi lời nói về sau. Ayase Eli càng thêm lúng túng. Chính nàng cũng không biết tại sao muốn nhìn một lần lại một lần. Nhưng là mình không nói ra cái gì lý do hợp lý. Tuzu Nozomi nhất định sẽ nắm lấy chuyện này cùng chính mình dây dưa. Thế là Ayase Eli con ngươi đảo một vòng liền nói với Tuzu Nozomi, dù sao tất cả mọi người là một đoàn đội, ta là cảm thấy Kotori khả năng thích Hanyu-kun. Cho nên có chút hiếu kỳ, ta muốn thấy nhìn ra hỏa này vì cái gì có thể để cho Kotori tín nhiệm hắn như vậy. Thế nhưng là, có câu nói là nếu như nữ hài tử đối với một cái nam nhân sinh ra hiếu kỳ, như vậy thì cách thích hắn không xa. Tuzu Nozomi sâu kín nói, người nói mỏ gì a? Ayase Eli lần này không kềm được, đỏ mặt hướng Tuzu Nozomi nhào tới. Bắt đầu cào nàng ngứa. Trong lúc nhất thời, trong phòng chàng cảnh hương diễm vô cùng. Này lại khi thần tượng sự tình rốt cục đáng tin cậy. Yazawa Nico nhìn xem trong phòng treo đầu mình giống áp phích. Hưng phấn đến khó mà chìm vào giấc ngủ. Không nghĩ tới có thể cùng người như vậy nhận biết a. Nishikino Maki liếc nhìn trong nhà cất giữ. Một bản Mashiro tập tranh. Trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Hắc hắc tương đương ta muốn trở thành manga nhân vật chính mèo tương đương, ngay tại ngủ say Hoshizora Jin đột nhiên. nói ra một câu chuyện hoang đường. Ta không chỉ có gia nhập thần tượng tổ hợp, còn muốn trở thành manga nhân vật chính một trong. Tốt thẹn thùng a. Cô Izumi Hanayo ngượng ngùng đem đầu của mình trốn vào trong chăn. Đêm nay ánh trăng thật đẹp a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.